Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365. Danh sư phường một lần nữa khai trương, hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc, ngươi nghe nói ngươi sao? Tại Đại La Hoàng Triều trong Hoàng Thành, cái này nhất định là một cái sleepless night. Rất nhiều người đàm luận nhiều nhất chính là cái này lý ra hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc. Hóa thần cảnh cường giả, tại Đại La Hoàng Triều tuyệt đối là đỉnh phong chiến đấu lực. Thật lâu đều không có nghe nói cái gì người làm cho hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc, nhưng là bây giờ lại có người làm cho hóa thần cảnh cường giả vẫn lạc. Người nói cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong phối hợp với một cỗ khôi lỗi, liền đem Lý Gia Lý Thắng Gai cho xử lý. Đại La Hoàng Triều trong Hoàng Cung, một uy vũ nam tử hướng về phía dưới hộ vệ thống lĩnh hỏi. Bẩm báo Ngô Hoàng, cũng là một cỗ khôi lỗi đem Lý Thắng Gai cho đánh cho trọng thương. Sau đó bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Này hộ vệ thống lĩnh trên mặt vẻ cung kính. Đây cũng là hóa thần cảnh khôi lỗi. Nếu là có này khôi lỗi lời nói, ta Đại La Hoàng Triều quốc lực nhất định phóng đại. Uy vũ nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, tiếp lấy liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hóa thần cảnh khôi lỗi, cũng là hắn là nhất triều chi chủ, cũng là phi thường tâm động. Đương nhiên, hắn cũng biết, Đoạn Lăng Phong có dạng này khôi lỗi, hắn nhất định không phải cái gì người bình thường. Phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Không phải vậy không có khả năng có cái này hóa thần cảnh khôi lỗi hộ đạo. Kỳ thực, cái này Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi cũng không phải cái gì hóa thần cảnh khôi lỗi, mà chính là vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Nếu là để người ta biết lời nói, cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả gặp cũng sẽ tâm động muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là cái này cùng kỳ khôi lỗi muốn phát huy nó phải có uy lực. Không có cao giai linh thạch lời nói, căn liền không thể khu động. Trung phẩm linh thạch, chỉ có thể miễn cưỡng khởi động. Đây là Đoạn Lăng Phong dùng hệ thống khống chế. Không phải vậy, hắn cũng là chỉ có cái này thực lực cường đại khôi lỗi, hắn cũng chưa chắc có thể phát huy nó phải có uy lực. Cũng là liền thôi động đều không bình thường khó khăn. Mật thiết chú ý cái này Đoạn Lăng Phong, đem liệt vào hạt giống thành viên. Nếu là hắn có thể đại biểu ta Đại La Hoàng Triều tham gia cái này Hoàng Triều chi chiến, nhất triều chi chủ, hắn tuy nhiên trông mà thèm Đoạn Lăng Phong đồ vật, thế nhưng là hắn biết, có nhiều thứ, không phải hắn có thể nhúng chàm. Ngồi ở vị trí cao, là hắn biết, thế giới này, không hề giống người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hắn trên đỉnh đầu có càng thêm cường đại tồn tại, không phải hắn có thể trêu chọc, chống lại tồn tại. Có một số việc, tại quy tắc bên trong, hắn có mấy phần quyền quyết định. Cần phải là tại quy tắc bên ngoài lời nói, hắn cũng có chút thân bất do kỷ, không thể muốn làm gì thì làm. Đoạn công tử, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Quay chung quanh tại danh sư phường ngoại nhân dần dần tán đi. Lý Tuyết Diễm y nguyên ở vào chấn kinh bên trong, không vì cái gì khác. Hóa thần cảnh cường giả vậy mà ở trước mặt hắn vẫn lạc. Cái này khiến nàng là phi thường rung động. Nàng tại Lý gia cũng là bởi vì hóa thần cảnh Lý Bá vẫn lạc, tại Lý gia tài thất thế. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể như vậy mạnh. Vẫy tay một cái, một tấm phù triện có thể diệt sát anh biến cảnh cường giả. Hiện tại lại là một cỗ khôi lỗi liền có thể đem này hóa thần cảnh cường giả cho xử lý. Người nói. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Lý Tuyết Diễm lần này là thành công. Đoạn công tử, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Lý Tuyết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong thâm khom người bái. Thật sâu, nếu không phải Đoạn Lăng Phong lời nói, hắn liền thật tai kiếp khó thoát. Liên đới lấy bọn hắn cái này một phòng tộc nhân cũng muốn đi theo xui xẻo. Ngươi đi đem ngươi tộc nhân đều nhận lấy đi. Nếu là muộn lời nói liền đi không thoát. Đoạn Lăng Phong cười cười. Lý Tuyết Diễm cũng biết Đoạn Lăng Phong nói là sự thật. Nàng không dám mỏi mòn chờ đợi. Vội vàng về Lý gia liên lạc bọn họ cái này một phòng tộc nhân. Đem Lý Tuyết Diễm đuổi đi. Đoạn Lăng Phong làm theo hướng về phía ngoài phòng, người vây quanh phất phất tay. Không có chuyện gì, vậy liền đều tán đi. Thiếu chủ, cái này khôi lỗi tại sao như vậy mạnh? Hóa thần cảnh lão tổ cũng có thể làm rơi. Vậy hắn không phải liền vô địch. Tần Liệng hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong một mặt sùng bái. Thiếu chủ cũng là không giống nhau. Tiện tay ở giữa liền có thể để cho địch nhân là hôi phi yên diệt. Cái này khôi lỗi uy lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đâu chỉ thua lợi hại a. Đây quả thực là một đầu vô địch hung thú. Vừa rồi Đoạn Lăng Phong tại hệ thống trong thương thành. Hắn nhìn thấy hệ thống này trong thương thành có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bán ra. Chỉ là cái này khôi lỗi giá cả. Có thể xưng khủng bố. Muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong hắn là liền thượng phẩm linh thạch đều không có. Hắn vậy đi làm 100 vạn tới mua cái này cùng kỳ khôi lỗi. Không phải vậy lời nói. Đoạn Lăng Phong hắn cũng là đập nồi bán sắt. Cũng muốn mua một đầu cùng kỳ khôi lỗi. Vấn đề mấu chốt là. Cái này cùng kỳ khôi lỗi hắn coi như mua được. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi khu động muốn thượng phẩm linh thạch. Mà một lần muốn hơn mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này. Thật không phải người bình thường có thể có khả năng. Cái này cũng triệt để tuyệt Đoạn Lăng Phong tâm tư. Muốn đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực phát huy đến lớn nhất. Chỉ sợ chỉ có cực phẩm linh thạch. Thiếu chủ, cửa hàng này đã thanh lý đi ra. Chúng ta lúc nào khai trương a? Mượn cơ hội này, chúng ta hảo hảo kiếm một món hời. Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Trùng tu xong, vậy liền ngày mai khai trương đi. Tại qua mấy ngày, hoàng thành tuyển bạt thi đấu liền bắt đầu. Đến lúc đó, nhất định có rất nhiều hội muốn mua một số bảo mệnh dùng đồ, vật. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tốt, ngày mai khai trương. Chúng ta danh sư phường nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Sinh ý hưng thịnh, thương nhịn không được cười nói. Đối với Đoạn Lăng Phong thủ đoạn, hắn chỉ có thể dùng sùng bái để hình dung. Trên thế giới này, phảng phất không thể làm khó được Đoạn Lăng Phong sự tình. Mở tiệm việc này các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi muốn làm là nắm chặt thời gian tu luyện. Đem thực lực tăng lên. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mọi người nhắc nhở. Cái này, một cá nhân thực lực mạnh không tính là gì. Muốn mọi người đều cùng một chỗ mạnh lên. Dạng này, tài năng vượt qua các loại nan quan. Không phải vậy, vừa có sự tình liền muốn Đoạn Lăng Phong đến bảo hộ. Căn này cũng không phải là sự tình. Một ngày nào đó, Đoạn Lăng Phong hắn là muốn rời khỏi. Không có khả năng cùng bọn hắn một mực đợi cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Đoạn Lăng Phong bọn họ sáng sớm liền bắt đầu thu xếp người danh sư này phường một lần nữa treo biển. Hành nghề buôn bán sự tình. Danh sư phường, người danh sư này phường khai trương. Đại La Hoàng thành người. Bọn họ vẫn luôn chú ý đến cái này Đoạn Lăng Phong một đoàn người động tĩnh. Bọn họ thời khắc mệnh người chú ý. Tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ bắt đầu treo biển hành nghề buôn bán. Hắn nhịn không được nhíu mày. Danh sư phường chiến đấu lực bọn họ là được chứng kiến. Thế nhưng là người danh sư này phường cụ thể số làm gì? Bọn họ cũng không hiểu biết. Cả đám đều phi thường tò mò. Đặc biệt là tại này Lý Gia hóa thần cảnh vẫn lạc về sau. Lý Gia không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này khiến danh sư phường đã trở thành toàn thành tiêu điểm. Nhiều mặt đại thế lực đều đang nhìn chăm chú người danh sư này phường nhất cử nhất động. Hiện tại danh sư phường như thế gióng trống khua chiêng khai trương. Cái này khiến rất nhiều người cũng bắt đầu ngừng chân xem chừng. Muốn xem kịch vui, người danh sư này phường biểu hiện là vô cùng vô cùng thần bí. Hiện tại bọn hắn mở tiệm, bọn họ bán đồ. Có phải hay không cùng bọn hắn biểu hiện một dạng thần bí? Tiểu Long tượng đan, người danh sư này phường khai trương. Đan dược này ta nhất định phải đem tới tay. Một tên thanh niên nhìn lấy danh sư phường là tự lẩm. Bẩm, lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu.